đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1612, chương 1612, thu hoạch tràn đầy. 3. Đề cập ma thần họa quyền. Lục Châu đem nó lấy ra, đặt ngang tại trên lòng bàn tay. Nói ra, người nhóm cầm bản tọa đồ vật, đe dọa bản tọa. Thật thú vị đến rất a, bốn tên huyết phu đã bị dọa đến không được. Dọc theo con đường này liền không có buông lỏng qua. Lúc này ma thần lại là chuyện xưa trọng nói. Cái này một đợt thật qua không được a. Chu trưởng giáo nói ra. Đỗ Thuần tội đáng chết vạn lần. Ma thần đại nhân họa quyền, một mực lưu cho hắn bảo quản. Không nghĩ tới, hắn lại như này gan to bằng trời. Lục Châu đem họa quyền thu hồi. Nói ra, người nhóm muốn trấn thiên sử mục đích là cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Chu trưởng giáo cùng sở trưởng giáo đều là do dự không ngừng. Lục Châu kéo dài ý, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Chu trưởng giáo nói ra, trấn thiên sử có thể dùng hấp thu dưới vực sâu lực lượng. Sở Liên gặp Chu trưởng giáo đem cái này hạch tâm bí mật bàn giao ra đến, hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Xen vào nói, ma thần đại nhân tiêu thất 10 vạn năm, khả năng đối thiên khải chi trụ không hiểu nhiều. Từ đại nhân rời đi thái hư về sau, 10 đại thiên khải trống lên thái hư, cắm rễ chỗ bí ẩn. 10 đại thiên khải vì thái hư cung cấp thế gian tinh thuần nhất lực lượng. Những này lực lượng liền là đến từ trong lòng đất. Chuyện này rất kỳ diệu. Tu hành người vô pháp trực tiếp sử dụng đại địa lực lượng. Thiên khải chi trụ đi qua chuyển đổi về sau, tiến vào thái hư, liền thành thái hư khí tức, tư nhuận tu hành người. Đây cũng là thái hư tu hành người áp đảo 9 đại thế giới nguyên nhân căn bản. 10 vạn năm trôi qua, thái hư bên trong rất nhiều thổ sinh thổ trưởng trẻ tuổi tu hành người. Sinh ra đã có thái hư khí tức, Lục Châu khẽ gật đầu. Cũng khó trách thái hư bên trong tu hành người đều cái này có ưu việt cảm giác. Sở Liên tiếp tục nói, vô thần giáo hội thường xuyên dài thời gian truy tung cũng nghiên cứu. Phát hiện trấn thiên sử có thể giải quyết vấn đề này. Thông qua trấn thiên sử, thu nhận đại địa lực lượng, có thể dùng cực đại gia tăng tu vi. Lục Châu hỏi, người nhóm trước lúc này được đến qua trấn thiên sử. Chu trưởng giáo nói ra. Đỗ Thuần liền là lợi dụng cái này biện pháp, cầm tới qua 2 lần trấn thiên sử, dùng tu thành huyết luân, mỗi lần dùng xong về sau, đều hội đem trấn thiên sử trả về, gần nhất không biết rõ hắn lại đi tìm ai. Tại chỗ một tên huyết vu quỳ xuống nói, Đỗ trưởng giáo làm chúng ta cùng la đội trưởng đi Hy Hòa Điện. Thật là người điên, thánh nữ đối thánh điện có thể là trung thành cực kỳ. Tìm nàng không phải tìm đường chết. Chu trưởng giáo nói, ngược lại Đỗ Thuần đã chết rồi. Tại ma thần đại nhân trước mặt, đem hắn dẫm đến càng hung ác, càng có thể cho thấy chính mình tâm ý. Sở Liên nói ra, hắn đi tìm thánh nữ cũng là không có lựa chọn nào khác. Nghe nói đại bộ phận trấn thiên sử đều thất lạc, liền đại uyên hiến trấn thiên sử đều có thể lưu. Lạc, càng khỏi phải nói cái khác thập điện. Chu trưởng giáo nói, lại nói thầm mấy câu. Cũng không biết tiện nghi cái nào vương bát đản. Lục Châu nhướng mày. Lúc này ra trưởng ấn tung bay. Oanh, Chu trưởng giáo từ đại điện bên trong ngửa mặt bay ra ngoài. Bay sạch sẽ lưu loát. Không chút huyền niệm, hắn thậm chí liền không có bất kỳ phòng bị nào. Liền hộ thể cương khí đều không dám dùng. Ăn rào giạt trọng kích. Khí huyết dâng lên, vọt hướng yết hầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Đây chính là bọn họ thờ phụng ma thần đại nhân. Cái này là vô thần giáo hội trên dưới kính sợ kia vị truyền kỳ nhân vật. Thế nào tính tình như này nhiều biến hỉ nộ vô thường. Táo bạo như lỗi. Nói trở mặt liền trở mặt đâu. Chu trưởng giáo chịu cái này một trường. Sau khi rơi xuống đất, đơn trưởng đập đất, Lý Ngư đả đĩnh nhiều mang 90 độ. Hướng xuống một quỳ. Ma thần đại nhân, hắn một mặt mộng bức, không biết mình sai tại chỗ nào. Tại chỗ tất cả người cũng là nghi hoặc khó hiểu. Lục Châu thu về bàn tay, thản nhiên nói, quản tốt miệng của ngươi. không có không cam cùng không phục. Tương phản, cảm giác được chính mình còn sống, Chu trưởng giáo lòng tràn đầy may mắn nói. Là, chấm ngoặc kép, Lục Châu đi qua đi lại, tiếp tục đặt câu hỏi. Thập tinh diệu nhật, cùng cửu tinh liên châu, tai tinh hàng thế thuyết pháp là vô thần giáo hội truyền đi. Sở Liên không dám hồi đáp, cảm giác làm sao nói đều là chịu đánh phần. Lục Châu ánh mắt liếc nhìn đám người, thản nhiên nói, lớn như vậy vô thần giáo hội, lại không một người có thể trả lời bản tọa vấn đề. Xong, cái này là muốn đem vô thần giáo hội trên dưới tất cả giết tiết tấu. Ma thần đại nhân tha mạng, ma thần đại nhân tha mạng. Đại điện bên trong không ít tu hành người lần lượt quỳ xuống xin tha. Lục Châu nhíu mày, lão phu lòng dạ từ bi, có dọa người như vậy sao? Ma thần a ma thần, nhìn đến ngươi sinh tiền không ít nghiệp chướng, tại những này nhân tâm bên trong lưu lại quá nhiều bóng mờ. Cũng khó trách thái hư bên trong cái này nhiều người phản đối ngươi. Nhìn một cái này đám trẻ tuổi người, sợ đến như vậy tử. Sở Liên hồi đáp, giáo chủ và ô tổ ở giữa có ước định, ta nhóm dựa theo ước định đem tai tinh tin tức thả ra. Giáo chủ hiện tại chỗ nào? Lục Châu hỏi, cái này ta nhóm thật không biết. Giáo chủ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ai cũng không biết. Sở Liên nói, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Lục Châu nói, lúc trước ta nhóm tìm tới họa quyển về sau, giáo chủ và ta nhóm bốn vị trưởng giáo thay phiên lĩnh hội họa quyển bên trong lực lượng. Lĩnh hội 10 đại tự phù bên trong cuối cùng phù phương vị. Sở Liên nói đến đây ngừng lại, nói ra đến sợ ngài không tin. Nói, cuối cùng tự phù phương vị lại chỉ hướng thượng trương đại. Đề nữ nhi, Sở Liên nói, ta nhóm cũng không biết vì cái gì hội chỉ hướng nàng. Vô thần giáo hội không muốn cùng thái hư thập điện là địch. Chỉ hướng truy cầu ma thần đại nhân ngài cái này đặc biệt tu hành chi đạo. Bài trừ ràng buộc, tìm kiếm vĩnh sinh, có thể là sự tình đã phát sinh. Ta nhóm liền dựa theo kế hoạch chấp hành. Hắn lại ngừng một chút, thở dài nói, vốn cho rằng có thể dùng thuận lợi hoàn thành kế hoạch. Không nghĩ tới kia nha đầu cùng Khổng Quân Hoa đồng thời biến mất. Liên tại bọn hắn nói xong thời điểm, Lục Châu lại lần nữa ra trưởng. Cái này một lần trưởng lực bá đạo hung mãnh, nhanh chóng như điện, đem Sở Liên đánh bay. Sở Liên hạ chàng có thể so Chu trưởng giáo khó chịu nhiều. Ngửa mặt bay ngược lại thời điểm, chỉ cảm thấy đan điền khí hải như tê liệt khó chịu. Lục Châu cái này một trưởng uẩn nén một chút thiên đạo lực lượng. Sở Liên hoàn toàn dựa vào nhục thân cường độ kháng trụ. Đúng là không dễ. Đám người lui lại liên tục. Lại tới. Cái này lúc, đại gia nội tâm đều sản sinh một cái nghi vấn, cái này dạng hỉ nộ vô thường. Nhiều lần biến hóa ma thần, có giá trị đại gia thờ phụng cùng đi theo sao? Sở Liên khó hiểu. Chu trưởng giáo cũng khó hiểu. Lục Châu liếc mắt nhìn về phía Sở Liên. Dám đối lão phu đồ nhi lên lòng mơ ước. Cái này một trưởng, không có muốn các ngươi mệnh, đã rất khoan dung, ngươi có thể biết bản tọa vì cái gì xuất thủ. Sở Liên lắc đầu, Lục Châu nói ra, cái này là đối ngươi trừng trị. Sở Liên sờ lấy ngực, gật đầu nói, đa tạ ma thần đại nhân ban thưởng phạt. Bản tọa ngủ say 10 vạn năm, nhưng mà cái này 10 vạn năm, không có nghĩa là bản tọa biến đến ngu dốt. Rất nhiều chuyện cũng không phải ngươi nhóm nghĩ đơn giản như vậy. Lục Châu thanh âm biến đến bình tĩnh. Bản tọa lưu lại 10 đại tự phù, liền là muốn ẩn tàng 10 bộ kinh điển. Ngươi nhóm lĩnh hội tự phù, liền là ngấp nghé bản tọa đồ vật. Đám người nghe nói, lại lần nữa lui lại. Cái này mới minh bạch ma thần đại nhân vì cái gì xuất thủ thương hai vị trưởng giáo. Đúng vậy a, lĩnh hội tự phù không liền là tại cầm ma thần đại nhân đồ vật sao? Đám người hít sâu một hơi. Những lời này để họa quyển biến đến càng thêm thần bí khó lường. 10 đại tự phù ẩn tàng bí mật, quả nhiên không đơn giản a. Bản tọa làm việc luôn luôn nhân quả rõ ràng, người thức thời, đại có thể an tâm. Trong lòng mọi người hơi hơi buông lòng, chỉ mong là như vậy đi. Bọn hắn đều không có cùng ma thần đại nhân cộng sự qua. cũng không hiểu rõ ma thần tính tình cùng tính cách. Đối ma thần hiểu rõ, giới hạn tại những kia truyền kỳ sự tích, cùng đặc biệt tu hành chi đạo, cái gọi là cự ly sản sinh đẹp. Bọn hắn đối ma thần rất kính sợ, xem hắn là tín ngưỡng. Bây giờ mới biết, ma thần là thật để người lại sợ lại kính. Lục Châu thu trưởng lại nói, 10 đại tự phù là người nào lĩnh hội? Là Yến trưởng giáo. Chỉ là Yến trưởng giáo vừa tốt rời đi viễn cổ phế tích, không tại giáo bên trong. Sở Liên nói, danh tự Yến trưởng giáo bản danh Yến Quy Trần. Yến Quy Trần lĩnh hội mấy cái tự phù? Lục Châu hỏi. Sở Liên cùng Chu trưởng giáo đồng thời lắc đầu, biểu thị không biết. Lục Châu kỳ quái hỏi, người nhóm vì cái gì không có lĩnh hội? Cái này đồ vật là nói thiên phú. Hai người chúng ta thiên phú không so Yến Quy Trần. Huống hồ vật này là ma thần đại nhân lưu lại, há là người bình thường vật có thể tìm hiểu. Sở Liên giải thích đồng thời thuận tay vỗ xuống mông. Ngựa, ngươi còn biết cái gì? Cứ việc nói tới. Lục Châu nói. Đại điện bên trong lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Hôm nay đi đến cái này chỗ thu hoạch, đã vượt qua dự tính. Như là có thể nhiều đến một chút ma thần tin tức. Đành phải không xấu. Sở Liên dao động xuống nói ra. Ta nhóm có thể biết đến đều nói. Mong rằng ma thần đại nhân thứ tội. Như có nửa điểm lời nói dối cùng giấu giếm, nguyện bị ma thần đại nhân bất kỳ trừng phạt nào. Chu trưởng giáo nói. Lục Châu hài lòng gật đầu. Nói ra, Yến Quy Trần cùng các ngươi giáo chủ như là trở về, lập tức thông chi bản tọa. Hắn tiện tay vung ra một tấm bùa. Kia phù chỉ bay về phía Sở Liên cùng Chu trưởng giáo. Hai người cung cung kính kính thủ hạ, không dám có bất luận cái gì thái độ cự tuyệt. Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Còn lại tin tức chỉ có thể từ Yến Quy Trần cùng vô thần giáo hội giáo chủ thân bên trên nhiều đào điểm rồi. Bản tọa đi đến vô thần giáo hội, còn có một việc. Lục Châu thản nhiên nói. Sở Liên cùng Chu trưởng giáo đồng thời khom người. Nghe theo phân phó của ngài. Cái này sự tình như là làm thỏa đáng, bản tọa tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi mấy người. Muốn đem cái này đám người thu nhập bộ hạ, không thể một mực dùng quyền đè người. Hai vị trưởng giáo trong lòng hơi động. Lục Châu nói ra, tìm một chút thượng đẳng nhất mệnh cách chi tâm, càng nhiều càng tốt. Sở Liên cùng Chu trưởng giáo nghi hoặc khó hiểu. Dùng ma thần đại nhân thủ đoạn, còn hội thiếu khuyết mệnh cách chi tâm. Bọn hắn vừa ăn phải cái lỗ vốn, không dám nhiều hỏi. Ma thần đại nhân như là không ghét bỏ bản giáo hội những này năm ngược lại là tích lũy một chút mệnh cách chi tâm. Cái cực phẩm. Sở Liên phất tay, hai tên hạch tâm thành viên quay người rời đi. Không bao lâu tay nâng hộp gấm trở về. Sở Liên đem hộp gấm mở ra. Lạch cạch, năm mai chiếu sáng rạng rỡ mệnh cách chi tâm xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Bình thường mệnh cách chi tâm góc cạnh không nhiều, có thể cách ra mệnh cách khu vực là đủ. Trước mắt cái này năm mai, chỉnh nhiều mặt góc cạnh, giống kim cương châu báu một dạng hoa mỹ. Lục Châu thoáng dò xét, nhận ra được, nói ra, kỳ lân chi tâm, ma thần đại nhân kiến thức rộng rãi. Cái này đích xác là kỳ lân mệnh cách chi tâm. Kỳ lân cổ chi thụy thú, địa vị cùng cổ long giống nhau. Là giáo chủ năm đó ở Thái Hư Tây Cảnh đại dã trạch ngẫu nhiên thu hoạch đến. Sở Liên nói. Lục Châu nhìn lấy cái này năm mai mệnh cách chi tâm, nói không tâm động kia là giả. Sở Liên tiếp tục nói. Đương nhiên, ma thần đại nhân đã sớm là chí tôn. Kỳ lân mệnh cách chi tâm, đối với ngài đến nói không đáng giá nhắc tới. Mong rằng ma thần đại nhân không muốn ghét bỏ. Bọn hắn cũng không dám hỏi ma thần cầm cái này làm thế nào sử dụng. Ngược lại không phải là chính mình dùng. Chí tôn đều là đầy mệnh cách, người nào hội nhàn rỗi không chuyện gì dỡ xuống mệnh cách một lần nữa trang. Kia cùng tìm chết không có khác nhau. Rất tốt. Lục Châu nhìn lấy hai người. Trẻ con là dễ dạy. Nói xong, Lục Châu lại nói. Bản tọa luôn luôn phân rõ phải trái. Tìm mệnh cách chi tâm có tác dụng khác. Người nhóm giáo chủ không tại, sẽ không để ý. Chu trưởng giáo nói ra. Tuyệt đối sẽ không để ý. Ngài không biết, ta nhóm giáo chủ kia là ngài số một tín đồ. Đi qua 10 vạn năm, không ít tại trước mặt chúng ta đề cập ngài truyền thuyết. Mỗi lần vừa nhắc tới những này, liền là thao thao bất tuyệt, lòng kính trọng, lộ rõ trên mặt, liền giống ta đối với ngài kính sợ đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Lục Châu đưa tay ngắt lời hắn. Như này rất tốt, Lục Châu lòng bàn tay bên trong hướng về phía trước tìm tòi. Hộp gấm kia bay đi qua, thoáng cảm giác hạ mệnh cách chi tâm lực lượng, cơ hồ không có cái gì hao tổn. Nội tâm càng là hài lòng, cất kỹ hộp gấm, Lục Châu nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, cái này địa phương rách nát, tựa hồ cũng không có quá nhiều đồ tốt có thể dùng lấy đi. Chu trưởng giáo nghi hoặc nói, ma thần đại nhân, ngài thích cái này chỗ. Lục Châu dao động xuống nói, phế tích bên trong, âm khí quá trọng, không thích hợp tu hành hạo nhiên thiên cương. Ma thần đại nhân nói có lý. Ngài tinh thông tam gia pháp môn, am hiểu sâu kỳ đạo. Cùng ngài so sánh, ngài liền là thiên thượng hạo nguyệt. Ta nhóm liền là đất bên trên ánh sáng đom đóm. Nơi nào hiểu được cuồn cuộn cương khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.